Đồng nhân, Survival, chương 3, đồ chơi nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, muốn ăn thì phải đi săn. Muốn đi săn thì phải có vũ khí. Tuyệt, kiếm quá nặng, Gen mở ra cái blueprint. Vào tùy chọn vũ khí và lấy chế tạo một cái chùy gỗ bằng 3 cái nhánh cây. Lập tức, 3 cái nhánh trong túi Gen được lấy ra ngoài. Sau đó Gen chạm nhẹ và xếp dính với nhau. 3 nhánh cây kết thành mà biến thành một cái chùy gỗ. Gen cầm cái chùy gỗ lên, thử quơ quơ một vài cái. Lực công kích khá thấp vừa nặng, nhưng độ bền như thế cũng cao rồi. Vẫn có thể gia công thêm. Hoàn thành nhiệm vụ lần đầu chế tạo vũ khí. Thưởng 20 XP, cũng được tí XP à, thôi cứ tiếp tục chuyện chính, đói quá. Thử gọt xem sao, theo cách gọt gậy bóng chày cũng được. Gen lập tức cầm cái chùy gỗ, Wooden Club, vào bên trong phòng rèn, và tìm tới một cái dao sắt khá là cũ, cẩn thận từng ly từng tí gọt theo hình dáng mà mình nhớ. Và từ cái chùy gỗ đang biến dần thành hình dáng của cây gậy bóng chày rồi lần nữa quơ nhẹ. Thấy lần này quơ gậy cũng trơn tru không ít, vậy là đủ rồi, cây gậy dù hơi giảm một tí về trọng lượng đồng nghĩa giảm mấy phần về độ bền. Nhưng chả sao cả, tốc độ tăng tỷ lệ thuận với công kích gây ra. Thứ này quá dễ để chế tạo, dự tính đem đi đập thú, vẻn vẹn đập thôi cũng không đủ. Cho nên Gen tiếp tục lục lọi và tìm kiếm những gì còn có thể sử dụng ở xung quanh. Tìm được dây vải X8, tìm được dây thép X3, tìm được thuốc súng X6, tìm được kìm sắt, tìm được than củi, tìm được đầu nhọn sắt X1. Tìm được tầm 10 món, mỗi món nhận 1 XP, dù toàn rác nhưng trong đây có được 2 món mà hắn đang cần. Dây thép và dây vải, vì để cầm tốt hơn, phải có thứ bảo vệ phần chuôi vũ khí, cầm êm hơn tương tự sẽ đánh tốt hơn. Và về phần sát thương, lấy dây thép bù vào tí độ bền lẫn sát thương, cho nên, Gen cầm lên cây gậy bóng chày. Cầm búa và đinh để khoét vài cái lỗ xuyên thân gậy. Rồi nhồi hai phần đầu và đuôi của dây thép xuyên qua hai bên rồi cột lại lẫn nhau. Mỗi sợi dài 1 mét, và có 3 dây nên chia thành 6 lỗ đối diện nhau mà rút dây. Xong quá trình này, Gen cầm lên cái kìm sắt nới các phần dây lỏng ở trên. Bóp lại và cột lại sao cho có những đầu gai nhọn. Vừa bao quát toàn thân tựa như phần sườn ngoài của vũ khí. Đảm bảo hoàn toàn phần sườn dây ngoài hoàn toàn chắc chắn. Dính chặt với cây, vừa vặn ra cố xong liền không còn thừa. Cuối cùng, là dùng dây vải quấn quanh chuôi gậy thắt thật chặt rồi mới hài lòng cầm lên gậy bóng chày được nâng cấp của mình bỏ vào ba lô. Rồi lấy một con dao sắt đều bỏ vào. Như vậy là đủ rồi. Không đủ sức để làm thêm một cây gậy dài để đâm nữa. Hoàn thành gia công vũ khí. Nhận 30 XP. Hoàn thành lần đầu gia công vũ khí. Nhận thêm 50 XP. XP, 198, 300. Gen thấy càng lúc càng đói. Nên bước ra ngoài vườn. Hái thêm một củ cà chua. Rửa sơ tí và cắn. Khôi phục được phần nào thể lực. Lần này hắn cũng không cảm thấy quá nhiều chua chát khó ăn. Nên ăn cũng tốt lắm. Không hề biết tác dụng của kỹ năng absorption là giảm cái khó ăn thành dễ ăn. Mà tưởng rằng mình quá đói đâu. Tiếp tục một đường chạy vào bên trong khu rừng. Vào sâu bên trong, hiện tại là đang giữa trưa. Khá là oi bức với những ánh nắng chói chang. Chiếu rọi khắp khu rừng vẽ ra một cảnh xanh tuyệt đẹp với tô điểm là những con thú rừng trong đó. Nói đúng hơn là, đồ ăn, thịt hươu, thịt heo, thịt gà, thịt cá, quá đói, chính mình đều muốn đem đám này săn xong rồi đốt lửa trại nướng và ăn thật nhiều. Càng sẽ không thiếu thú tinh anh, khả năng với kỹ năng gốc của chúng mạnh hơn không ít. Đi trong rừng một hồi. Gen theo bản năng đã xác định được có bao nhiêu con thú. Chỗ nào có cạm bẫy hay những con vật độc hại như rắn rết gì không? Mà cũng rất may là cũng không có nhiều. Do đây là rừng thường chứ không phải rừng rậm nhiệt đới. Hửm, heo đi theo bầy à? Gen đứng núp ở bên cây gần đó chăm chú nhìn bầy heo rừng đang đứng ở bờ sông uống nước. Coi bộ khá là nguy hiểm nếu chỉ xông lên đây. Phải có cách gì đó tách chúng ra mới được. Nhìn xung quanh, Jen tìm thấy một ít lá, một ít sỏi đá, thậm chí có đá lớn nữa. Và dây leo, hưng, có một con heo lạc đàn à, nhìn kỹ. Thì thấy có một con heo rừng có vô số vết sẹo nhìn trông rất dữ tợn đang ngửi ngửi tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Heo rừng đầu đàn sao? Lấy cảm giác nguy hiểm, thì chỉ ít con heo này có chỉ ít cấp độ 6 hoặc 7. Vì bản thân có vài vết sẹo nên chắc chắn không dễ trêu chọc. Cạch, Jen vừa muốn bước đi để tìm mục tiêu khác thì vô tình dẫm lên một nhánh cây giòn. Làm con heo đầu đàn đầy sẹo kia chú ý tới. Và hung hãn lấy bốn chân bò lao lên tới phía Jen. Ôi đờ mờ, Jen muốn chửi một cậu. Nhưng thời điểm không cho phép hắn chửi cho nên liền xoay đầu lại chạy. Nhưng nhìn về phía trước. Nhanh chóng nhớ có bao nhiêu cái cây hướng nào rồi quay đầu lại. Đi lùi, vì kiểu gì chạy cũng không lại một con bốn chân đâu. Đúng thế, con heo rừng đầu đàn này đã nhanh chóng đuổi kịp. Jen vội lộn nhào sang một bên và để con heo rừng này ủi vào một cái cây. Kỹ năng phòng thủ lên LV2. Nhanh VL, Jen cấp tốc lấy ra gậy bóng chày bên trong ba lô. Hai tay cầm thật chặt. Chăm chú nhìn con heo rừng đầu đàn, vừa lúc nó cũng nhanh chóng lắc người để lấy lại tinh thần rồi nhìn về phía Jen. Sát ý nồng nặc, hiển nhiên, nó từng bị săn và bị đánh thành như thế này đây. Dù bản chất heo rừng cũng khá là hung hãn, nên đối với con người càng thù sâu, và thứ không giết được nó đã khiến nó trở nên càng mạnh hơn. Chợt, Jen chăm chú nhìn con heo rừng này. Cắn răng và ép mình thật bình tĩnh, vì nếu chúng dù chỉ một ủi thì không chết cũng tàn phế. Heo rừng đầu đàn lần nữa lao lên tăng tốc ủi theo một đường thẳng. Jen một lần nữa thoát chết trong gang tấc mà lộn người sang phải. Lợi dụng con heo rừng đâm vào cây mà hơi choáng váng một tí mà là dồn sức đập mạnh xuống. Tạo ra một vết thương khá là lớn với con heo, làm nó đau đớn kêu gào lên. Kỹ năng cận chiến lên LV2, lập tức quay đầu, dụi mạnh, ôi đờ mờ, không phản ứng kịp để né tiếp, nên Jen đành nhanh chóng lấy cây gậy chắn trước người mình. Vừa tiếp tục thành công làm nó bị thương do ủi vào đống gai nhọn trên gậy. Điều này làm uy lực nó giảm đi rất nhiều lần, vừa trong phạm vi sức chịu đựng của mình, nhưng dư chấn đã để một ít gai nhọn đâm vào chính tay của Jen. A, mẹ nó, Jen đau đớn, vẫn cố gắng chịu đựng. Kỹ năng phòng thủ lên LV2. Đúng rồi, con mát, Jen nhanh chóng nhớ ra điểm yếu. Chống chân và tranh thủ cố gắng đẩy con heo rừng đầu đàn nó ra. Rồi cúi người dúi dưới đất, lấy lên một nắm đất cát, sau đó ném vào vị trí mắt của nó nhằm làm nó mù một trong một lúc. Nhân lúc nó mất phương hướng. Jen lập tức nhảy lên giơ hai tay cầm gậy lên đầu và bổ thật mạnh xuống đầu của con lợn rừng đầu đàn. Làm nó hoàn toàn ngã quỵ xuống đất, vẫn hung hãn nhưng không đứng lên nổi. Jen tiếp tục bổ thêm một đòn trời giáng xuống đầu của nó. Càng lúc càng mạnh, và thậm chí phải mất 8 nhát đập toàn lực của mình. Cận chiến lên LV4, nó mới dần dần mà tắt thở. Hô, Jen mệt mỏi thở ra một hơi. Ngồi xuống đất thở hổn hển, rồi lấy tay lau mồ hôi, rồi tiếp tục, lấy ra con dao sắt cũ kỹ từ trong ba lô ra, lấy lá lau sơ rồi lột da con heo rừng này ra. Nhận được da heo rừng đầu đàn X2, nhận được thịt heo rừng đầu đàn X2, nhận được mẫu xương heo rừng, nhận được, keng, hoàn thành lần đầu tiên săn thú, nhận được 50 XP. Kỹ năng Butchering, cắt thịt lột da, lên LV6, không thể vượt qua cấp độ hiện tại, đồng thời vượt cấp tiêu diệt quái tinh anh, lợn rừng đầu đàn, thưởng thêm mức kinh nghiệm, ký chủ thăng lên cấp 6, nhận được 3 phần quà đồng thời làm mới trạng thái, mong ký chủ kiểm tra và nhận, được hệ thống khôi phục, Jen cảm thấy mình dễ chịu hơn đôi chút, thế nhưng vẫn mệt mỏi về tâm lý. Tiếp tục cắt con heo rừng xong nhét vào ba lô rồi một đường chạy về nhà. nhưng không quên ghé ven sông nhặt thêm thân cây của mấy cây lau nữa và vừa đi vừa chặt vài cái cây cuốc mấy khối đá. Nhận được một khối đá, nhận được một cục sắt thô, nhận được lưu huỳnh, sun phua, nhận được, tới nhà rồi ha ha, Gen miễn cưỡng nở nụ cười. Rồi từ ba lô lấy ra vài nhánh cây đặt trên đất cùng với vài hòn sỏi. Blueprint cũng giúp hắn đem ngọn lửa đốt lên dễ dàng tạo thành lửa trại. Gen nhanh chóng lấy ra miếng thịt nhỏ rồi lấy nhánh cây xiên từng miếng vào. Bắt đầu nấu nướng, dưới tác dụng kỹ năng, món thịt xiên nhanh chóng hoàn thành. Lần đầu nấu ăn nhận 10 XP, thưởng, hạt giống lúa mì, và lúa, kỹ năng cooking trung cấp hiện tại là LV20. Tạm thời chưa tăng, rồi từng ngụm cắn. Ngon thật, Gen thoải mái kêu một tiếng, thì thấy thịt rất mềm, không có quá dai, chín rất là đều thậm chí không có phần khét, dù không có gia vị nhưng hiện vẫn ngon. Nước thịt rất tuyệt, nhận được kỹ năng da dày thịt béo LV1. Kỹ năng bị động, luôn kích hoạt, hiệu ứng, tăng 1, máu tối đa hiện có, giảm hiệu ứng độc tố 5, t, cái lề gì? Ăn xong, vừa lúc nghe thông báo liền trợn mắt, vừa nghe, chính Gen đều đang cảm thấy da của mình dường như muốn dày ra. Những cơn nóng mà mình cảm nhận được đều giảm đi rất nhiều. Lẽ nào, Gen hai mắt sáng lên, chợt nhớ ra gì đó. Rồi tiếp tục ăn, da dày thịt béo lên LV2, hiệu ứng, 2, máu tối đa, 6, kháng độc, sau đó Gen thử ăn một lớp da lông, hương vị cũng không có trong tưởng tượng kinh khủng vậy mà là vị xốp giòn làm chính hắn cũng thấy là lạ. Nhận được da lông, tăng 5, chịu lạnh, vậy cũng được, hình như là absorption gì đó thì phải, siêu dạng hấp thu à, chờ chút, đây không phải là main skill của Ri. Monster chứ, nhớ ra được kỹ năng này, Gen mới vui vẻ lên trông thấy, phải biết kỹ năng gì đều cho phép hắn, ăn mọi thứ để tiến hóa bản thân để trở thành cá thể độc nhất. Mà tựa hồ như mình cũng không có giới hạn chỉ được phép dùng 15 kỹ năng thôi nhỉ. Chấm, biết được chuyện này, Gen nhanh chóng nhai tiếp thịt lợn rừng, nhận được kỹ năng, xung phong LV1, khả năng, tăng 50. Tốc độ di chuyển tăng dần tới 100, tích lực theo tốc độ gia tăng tỷ lệ thuận với mức sát thương xông vào nạn nhân gây 100, 200, sát thương vật lý kèm hiệu ứng đẩy lùi và hất tung 1 giây. Có thể bị chống đỡ, nếu đẩy đối phương vào vật cản choáng thêm 3 giây, vẻn vẹn một con heo cũng có kỹ năng này, hèn chi nãy chạy nhanh vãi lúa, Gen há hốc mồm nhìn kỹ năng mình nhận được. Thực mà nói thì cái kỹ năng này có khác mẹ gì chiêu kết hợp của Thên và Wiro đâu. Hất của Thên và choáng Wiro. Chiến đấu là phương thức mạnh lên nhanh nhất. À đến lúc mở quà nhỉ. Xem có gì nào. Gen nghĩ tới, nhưng cũng không có cái khung nào hiện lên. Mà là hệ thống tự động phản ứng lấy hành động của Gen. Nhận được khả năng bị động. Bền bỉ LV1. Khả năng, cứ 3, máu bị tiêu hao. Tăng 1, miễn thương đồng thời khi thoát ly chiến đấu mỗi 3 giây khôi phục 1. Máu và năng lượng đồng thời tăng tốc độ di chuyển 10. Amelie Garen và Zephys, nhận được trang bị, dao làm bếp hợp kim, nhận được kỹ năng hiếm, cuồng nộ công kích, khả năng, gia tăng cường hóa 10, tốc chạy 15, tốc đánh, 50, tốc độ ra đòn tự thân trong thoáng chốc, không giới hạn thời gian cường hóa khi còn hiệu ứng. Và tích tụ điểm cuồng nộ có thể cộng dồn 5 lần. Mỗi điểm gây thêm 25, cao nhất là 100. Sát thương vật lý, xuyên giáp từ 5, 25, vào đòn đánh cường hóa tiếp theo. Tích tụ càng lâu uy lực càng mạnh, nạn nhân sẽ bị giảm tốc 20, đè ép ở 1. 2 điểm cuồng nộ, bị giảm tốc 60, ở 3. 4 điểm cuồng nộ và với 5 điểm cuồng nộ gây hiệu ứng choáng váng 5 giây. Cộng dồn tất cả làm chậm ở hiệu ứng trước trong 10 giây. Thời gian không giới hạn đến khi đối phương tự thân khôi phục. Sau khi tung chiêu trúng mục tiêu, kỹ năng biến thành khả năng di chuyển cần kích hoạt, phóng tới phía trước và tăng 30. Số giáp cơ bản trong 5 giây, dùng để chạy hoặc truy sát, không tiêu hao và gây 40. sát thương cho mỗi nạn nhân đi qua. Lưu ý, nếu sử dụng hai tay sẽ x2 uy lực. Điểm sức mạnh sẽ không tự động hết thời gian đến khi tự động ngừng chiêu hoặc sử dụng, tuy nhiên sẽ tiếp tục tiêu hao thể lực. Thời gian hồi chiêu, 5 giây, nguồn, nội tại Elsu, chiêu 2 và chiêu 1 của Scott. Nên nói gì đây, đang mơ vẫn là chưa tỉnh ngủ. Jen thấy mình nhận được kỹ năng giúp mình có khả năng chiến đấu ưu việt lẫn chống chịu mạnh mẽ thì có chút mơ hồ mê man tự hỏi. Xem ra tối nay ngủ đều cười tình. Buổi chiều tối này, Jen cũng không có dự tính ra ngoài, mà là dùng số thịt còn lại chế biến đủ dùng cho hôm nay rồi tập trung làm trang bị công trình. Bằng số nguyên liệu còn trong phòng rèn và phần hắn nhặt được. Mà đúng là kỹ năng may mặc của hắn mặc định là LV1. Cho nên cứ tìm đại mấy cái may cả một buổi tối để thăng cấp kỹ năng một chút. Durango bảng siêu, mở khóa toàn bộ kỹ năng, nhưng không hoàn toàn thuần thục và cần làm nhiều đều thuần thục và chế tạo tốt hơn. Hiển nhiên, bắt đầu với mấy bộ áo quần được làm bằng lá, gom góp rất là cực khổ, cả kỹ năng processing nữa. Theo nghĩa là chế tạo linh kiện như dây, đinh, mấy thứ phụ kiện nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng, cũng được thăng cấp dần lên LV6. Giai đoạn sơ cấp, giai đoạn này dù sao cũng mang tính chất tương đối. Mọi thứ từ kỹ năng kiến thức mang lại chính hắn tự mình có thể chế tạo không cần đến kỹ năng tuy nhiên. Có phần lớn khả năng là bị hỏng và lâu, còn theo kỹ năng chế tạo nhanh và bền hơn. Thậm chí chính mình có thể chế ra món áo quần hiện đại nhờ vào blueprint nhưng chỉ có thêm tí chỉ số phòng thủ. Không có bắp tạm thời được. Dùng hết một phần nguyên liệu còn thừa. Để thăng cấp một ít kỹ năng làm đến tận đêm khuya. Làm một vài bộ áo quần để đề phòng trường hợp không còn gì để mặc. Hoàn thành lần đầu chế tạo linh kiện. Nhận 50 XP. Hoàn thành lần đầu may mặc. Nhận 50 XP, chế tạo thành công áo vải. Nhận 20 XP, chế tạo thành công linh kiện vũ khí. Nhận 45 XP, chế tạo thành công, hòm gỗ. Hoàn thành lần đầu tiên làm công trình. Nhận 50 XP, hòm gỗ không gian kiểu hệ thống. Chế tạo thành công cung gỗ nhận. 56 XP, chế tạo thành công bó mũi tên. Nhận 23 XP, xây dựng được hình nhân gỗ luyện tập. Xây được bàn chế tác, xây được, khá đáng tiếc một điều là, hiện không có vũng bùn nào gần đây, cho nên Jen khó lòng mà chế tạo được bếp lò để thuận tiện cho việc nấu nướng. Còn gia vị nữa, biển thì cách hắn quá xa, mà hắn không có hạt giống cây ớt, ớt chuông, cây tiêu, chờ chút, gần đây hình như có một rừng cây mía. Jen suy nghĩ một chút, trong ký ức liền hiện ra, cơ mà bây giờ cũng tối rồi. Ngủ đi mai tính cách chương.